Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, đánh đổi. Bình thường thời điểm, bốn tên bà lão đều ẩn giấu ở xà nhân tộc bộ lạc Thanh Tu lánh đời. Cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương giống như vậy, các nàng cũng là theo đuổi đấu tông cảnh giới, nhưng các nàng cũng biết. Các nàng tiềm lực đã tiêu hao hết, tuy rằng đã ở đấu hoàng cảnh giới này bên trên đi được đủ xa. Có thể tưởng tượng muốn đột phá tới đấu tông, trên căn bản không có gì hy vọng, đặc biệt là xà nhân tộc cùng nhân loại không giống, mặc dù tuổi thọ so với nhân loại muốn bề trên rất nhiều. Đồng dạng, làm trường thọ đánh đổi, các nàng ở đấu hoàng đến đấu tông cảnh giới thành chướng cũng là so với nhân loại càng khó vượt qua. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương cũng biết các nàng ở Thanh Tu. Vì lẽ đó xưa nay cũng sẽ không đi tìm các nàng. Chỉ có gặp phải việc quan hệ xà nhân tộc tương lai sống còn đại sự, mới có thể tìm kiếm các nàng. Vì lẽ đó, làm từ Nguyệt Mị trong miệng biết được nữ vương bệ hạ muốn gặp các nàng sau. Các nàng vội vã đi theo Nguyệt Mị chạy tới nơi này. Mỹ Đỗ Toa, ngươi tìm chúng ta bốn người tới đây. Vì chuyện gì? Bốn tên bà lão đi tới nơi này sau khi. Trong đó đại trưởng lão lúc này hướng về Mỹ Đỗ Toa nữ vương mở miệng. Thái độ không tính là quá tốt. Đích thật là có một ít chuyện muốn giao cho bốn vị trưởng lão. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng là ngôn. Ngữ nhàn nhạt. Hướng về bốn vị trưởng lão nói rằng, có thể thấy, nàng cùng bốn vị trưởng lão trong lúc đó quan hệ không tính là quá tốt. Tuy nói không có hoàn toàn xé rách thể diện, nhưng bởi vì một ít năm đó chuyện xưa, nàng cùng bốn vị giữa các trưởng lão, trước sau có chút khúc mắc, Mỹ Đỗ Tòa nữ vương cũng không có thừa nước đục thả câu. Nói ngay vào điểm chính. Ta quyết định lấy trong tộc cửa kia bí pháp, đi xung kích đấu tông cảnh giới. Nếu là ta bất hạnh thất bại, xà nhân tộc liền xin nhờ cho bốn vị trưởng lão rồi. Bí pháp, Nguyệt Mị nghe được Mỹ Đỗ Toa nữ vương đề cập xung kích đấu tông cảnh giới. Đầu tiên là ngẩn ra, chợt sắc mặt lại là khẽ biến. Lẽ nào, tuy rằng vẫn không có lên cấp đến đấu hoàng. Đấu tông này một cảnh giới đối với nàng mà nói xa không thể vời. Nhưng làm xà nhân tộc bát đại bộ lạc một trong thủ lĩnh, Nguyệt Mị cũng là biết được không ít xà nhân bộ tộc bí thuật. Trong đó, mỗ môn độ nguy hiểm cực cao bí pháp, nàng cũng là biết được. Nữ vương bệ hạ đã dừng lại ở đấu hoàng cảnh giới rất nhiều năm, sẽ bước thiết xung kích đấu tông cảnh giới tâm tình. Nàng cũng là có hiểu biết, có thể nghe được nữ vương, Nguyệt Mị như cũ là có chút bận tâm. Bốn vị trưởng lão nghe được Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cũng là dồn dập đối diện. Các nàng đều là đấu hoàng cường giả tối đỉnh, tự nhiên cũng từng nghĩ tới cửa kia bí pháp. Chỉ là trước tiên không nói có hay không liều mạng một lần dũng khí. Liền nói một khác vật, chính là cả thế gian khó tìm đồ vật. Mỹ Đỗ Toa, chẳng lẽ ngươi đã tìm được dị hỏa? Nhị trưởng lão không nhịn được mở miệng hỏi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thẳng thắn nói. Ta mặc dù không có thu được dị hỏa, nhưng ta bên cạnh người này, nhưng nắm giữ dị hỏa. Nhân loại, bốn vị trưởng lão dồn dập nhìn về phía Tiêu Chiến. Trước kia cùng Nguyệt Mị một đạo lúc đến nơi này, các nàng liền chú ý tới kẻ nhân loại này. Chỉ là không có nói cái gì. Lần này theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương đề cập, ánh mắt của các nàng cũng là có chút bất thiện. Tam trưởng lão lúc này hướng về Mỹ Đỗ Toa nữ vương khiển trách. Mỹ Đỗ Toa, ngươi nên biết chúng ta xà nhân tộc cùng nhân loại quan hệ. Năm đó chúng ta xà nhân tộc bị trục xuất đến này tháp qua nhĩ sa mạc, chính là bái nhân loại ban tặng. Mặc dù tên này nhân loại trong tay có dị hỏa, nhưng hắn cũng không đáng giá chúng ta tín nhiệm. Trước tiên không nói cửa kia bí pháp vốn là độ nguy hiểm cực cao, ngươi sao dám kết luận người này sẽ không ở ngươi quá trình tiến hóa bên trong giở trò. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương lặng lặng nghe Tam trưởng lão răn dạy nói như vậy. Một lúc lâu, mới lạnh nhạt nói, hắn sẽ không, bởi vì đối phương nếu quả như thật muốn động thủ chân. Từ lúc trước, nàng cũng đã chết rồi. Người này vị trí cầu xin, chính là nàng, Mỹ Đỗ Toa, người quá ngây thơ rồi. Bốn vị trưởng lão cũng không biết lúc trước Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tao ngộ chuyện tình, nghe được lời ấy, đại trưởng lão liền nói ngay, nhân loại cũng không đáng giá tín nhiệm. Ta cho rằng đã từng trải qua nhân loại cùng xa nhân tộc chiến tranh ngươi biết những này. Nhưng ta sai rồi, ngươi cũng không biết, hoặc là nói, ngươi đã quên điểm này. Vẫn không nói gì, tứ trưởng lão cũng là ở một bên thâm trầm nói. Theo ta được biết, mặc dù dị hỏa bị người luyện hóa, cũng vẫn có biện pháp có thể lấy ra. Ngược lại chúng ta cửa kia bí pháp, cần thiết cũng chỉ là dị hỏa mà thôi. Tứ trưởng lão đề nghị, để cho hơn ba vị trưởng lão cũng là dồn dập động lòng. Nếu như Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nói không sai, con người trước mắt nắm giữ một loại dị hỏa, chỉ cần có thể đưa hắn nắm giữ dị hỏa cho lấy ra. Như vậy xà nhân tộc, coi như là nắm giữ một loại dị hỏa, không chỉ nữ vương có thể mượn dị hỏa đến triển khai cửa kia bí pháp. Các nàng này bốn cái lão gia hỏa, cũng có thể thử nghiệm một phen, cho tới có rất đại xác suất tử vong. So với bộ tộc hưng vong, tử vong lại có gì sợ, mà lấy ra dị hỏa sau khi kẻ nhân loại này chết sống, hiển nhiên là không bị các nàng để ở trong lòng. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tự nhiên đã nhận ra tứ trưởng lão trong lời nói ác ý. Cùng với bốn vị trưởng lão nhìn về phía Tiêu Chiến ánh mắt lạnh lẽo. Nàng Mỹ Lệ khẽ cau mày, đang muốn mở miệng khuyên giới một phen bốn vị trưởng lão. Nguyệt Mị nghe được bốn vị trưởng lão, cũng muốn nhắc nhở một phen bốn vị trưởng lão, người này là một đấu tông cường giả. Trước kia bởi vì nữ vương mệnh lệnh khá là vội vàng, nàng chưa kịp nói cho bốn vị trưởng lão việc này, còn không đợi các nàng mở miệng, Tiêu Chiến nhưng chủ động đi về phía trước một bước, ngôn ngữ bình tĩnh, dị hỏa ngay ở trong tay ta. Bốn vị muốn từ trong tay của ta cưỡng đoạt dị hỏa, cũng phải các ngươi có bản lãnh kia mới phải. Vừa nói, một cột buồm hai màu đen trắng hỏa diễm hiện lên ở trước người của hắn. Hơi thở của sự hủy diệt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ xà nhân tộc vương cung đại điện. Bốn vị trưởng lão nhận biết, dồn dập tâm trạng lẫm liệt, quả nhiên là dị hỏa. Tâm niệm lóe lên, nhị trưởng lão không có một chút nào do dự, một luồng khí âm hàn hướng về Tiêu Chiến đánh tới. Nhân loại, ngươi quá cuồng vọng, ta ngang dọc đại lục thời gian, ngươi khả năng còn không có sinh ra. Nhưng mà, khí âm hàn vẫn không có tới gần Tiêu Chiến, liền trong nháy mắt bị diệt vong. Ngay sau đó, bốn vị trưởng lão đồng thời như gặp trùng cức, giống như ngọn núi lớn đặt ở các nàng trên thân hình, các nàng trong nháy mắt nằm dạp trên mặt đất, khó có thể động tác mảy may. Ngươi nói đến không sai, ta khi đó xác thực không có sinh ra, cho nên ngươi nghĩ chứng minh ngươi là lão nhân, ta phải tôn lão sao? Tiêu Chiến cúi đầu nhìn trong nháy mắt bị áp đảo trên mặt đất bốn cái ông lão, ngôn ngữ bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, trước người dị hỏa tiêu diệt. Cùng lúc đó, bàng bạc thiên địa ân lượng vọt tới, hóa thành một chỉ trông rất sống động bàn tay, trôi nổi ở bốn tên bà lão bầu trời. Bàn tay xoay chuyển, bàn tay khổng lồ liền muốn ép che mà xuống, đem bốn tên xà nhân tộc trưởng lão cho rằng run rế cho đập chết. Nguyệt Mị đã sớm ở bốn vị trưởng lão bị trong nháy mắt áp đảo thời điểm liền trấn trụ. Mặc dù biết người này là đấu tông cường giả, thật là làm cảm nhận được đấu tông sức mạnh kinh khủng kia thời gian, nàng vẫn vì đó hoảng sợ. Bốn vị này trưởng lão cũng đều là đấu hoàng cường giả tối đỉnh, chính là xà nhân tộc hoàn toàn xứng đáng lão tiền bối. Có thể ở đây nhân diện trước, cho nên ngay cả phản ứng đều không có phản ứng lại. Trực tiếp bị áp đảo trên mặt đất, lại nhận biết ngày đó địa năng lượng ngưng tụ mà bàn tay khổng lồ bên trên tản ra sức mạnh kinh khủng, nàng thân thể theo bản năng run rẩy một hồi. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương liếc mắt nhìn nằm dạp trên mặt đất, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi bốn vị trưởng lão, ở các nàng sắp bị Tiêu Chiến một trưởng vỗ trước khi chết. Nàng vội vã mở miệng, vân vân, Tiêu Chiến hạ xuống bàn tay dừng lại, nhìn về phía Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương hít một hơi thật sâu, hướng về Tiêu Chiến nói, buông tha bốn vị trưởng lão đi. Lý do, Tiêu Chiến lời ít mà ý nhiều. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nói, các nàng mạo muội hướng về ngươi ra tay, đích thật là các nàng có lỗi trước, ta thay các nàng xin lỗi ngươi. Chỉ cần là nói xin lỗi, có thể không giải quyết được vấn đề. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nói, ta biết, vì lẽ đó, ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc nói chính là, yêu cầu gì cũng có thể. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương lông mày cau lại, chẳng biết vì sao, nàng từ khi người này trong lời nói nghe được một tia xấu xa tâm ý. Nhưng nếu đã cùng hổ mưu ra, cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Liền, nàng gật gật đầu, yêu cầu gì cũng có thể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.